Trái tim lạnh giá, chương 16, nhập viện. Góc truyện audio.com. Nắng sớm khiến con người ta quên đi sự mệt mỏi của ngày hôm qua. Ánh nắng yếu ớt đang cố len lỏi chen vào trong căn phòng rộng không một bóng người. Ánh nắng dịu nhẹ nhưng sao mang tâm sự nặng nề đến căn phòng băng giá ấy. Như thường lệ thì Hữu đến gọi nó xuống ăn sáng. GT, mời hai vị tiểu thư xuống dùng bữa. Hữu quay lưng bỏ đi nhưng hơi khựng lại, tại sao trễ thế rồi mà nó vẫn chưa xuất hiện, còn không trả lời nữa chứ vẫn kiên nhẫn gõ cửa. Đáp lại vẫn là sự yên lặng. GT, cánh cửa mở ra nhưng không phải là phòng của nó. Là phòng trống đối diện phòng nó, một người con gái bước ra với chiếc áo pull quần jean ngắn rất dễ thương. Đó là Thục Phương. Hữu quay lại nhìn Phương rồi suy nghĩ. Đột nhiên anh cảm thấy bất an, Phương không ở trong phòng nó. Vậy còn nó có ở trong không? Xin chào Lâm tiểu thư. Xin lỗi cho tôi làm phiền tí. Hữu, có việc gì? Phương, xin hỏi là tại sao cô không có ở trong phòng của nhị tiểu thư? Hữu, à, tôi nghĩ là nên để cho băng được yên tĩnh nên tối qua đã ngủ bên này, bộ có chuyện gì sao? Phương thắc mắc, Hữu cảm thấy lo lắng. À, vâng, vì tôi gọi mãi mà tiểu thư không nghe. Thường thì tiểu thư dậy rất sớm nhưng hôm nay thì... Hữu, chắc bạn ấy mệt nên ngủ quên đấy. Thôi chúng ta xuống nhà trước, tí bạn ấy xuống liền. Phước thực sự cũng lo cho nó nhưng mà cũng phải trấn an Hữu, mà hơn hết là tự trấn an sự lo lắng của cô dành cho nó. Hữu và cô xuống nhà ăn cùng mọi người dùng bữa. Trong lòng Hữu đột nhiên cảm thấy bất an. Chấm chấm, GT, alo, Hữu, cho hỏi, có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này không ạ? Đầu dây bên kia, phải, tôi là quản lý của Hàn tiểu thư. Xin hỏi ông là, à tôi là bác sĩ Đinh, bác sĩ của bệnh viện Rocky. Đầu dây, tiểu thư tôi có chuyện gì? Hữu gần như hét lên, mọi người cùng chú ý tới, ai cũng lo lắng cho nó. Dạ, tiểu thư của mọi người bị đâm ở bụng, mất máu rất nhiều, hiện tại bệnh viện chúng tôi không đủ máu để cấp, xin hỏi phiền người nhà có thể vào đây cấp thêm máu không ạ? Bác sĩ từ tốn nói, được, phòng mấy, Hữu, 101 VIP, phòng cấp cứu, bác sĩ cúp máy, Hữu chẳng thể tin được, nó võ công cao như vậy, tại sao lại bị đâm, tối qua nó không về nhà sao? Vậy nó đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi kể lại cho mọi người nghe, ai nấy cũng đều chuẩn bị đến đó. Việc mà Hữu bất an từ qua giờ là việc này sao? Sao có thể như vậy được? Nhanh như chớp, cuộc điện thoại gọi sau 10p, mọi người đã có mặt trước cửa phòng mà băng đang nằm, thấy mọi người đến. Bác sĩ ra ngoài nói tình hình của nó. Thưa, tiểu thư bị đâm lén. Mất máu khá nhiều, mà máu của tiểu thư lại là nhóm máu O chuyên cho. Mà hiện tại, bệnh viện đã hết nhóm máu này. Xin hỏi ai sẽ cho máu ạ? Bác sĩ từ từ nói rõ. Tôi là anh ruột cô ấy. Tôi sẽ xét nghiệm, Minh theo bác sĩ lấy máu, may mắn trùng hợp. Sau một giờ, Minh được đưa ra và nó được truyền máu cuối cùng. Nó được đưa về phòng hồi sức, mọi người chạy vào chăm sóc cho nó. 2 tiếng trôi qua, nó vẫn bất tỉnh nhân sự. Giờ phòng nó chỉ lác đác vài người, Minh, Như và mọi người họ Nguyễn cũng về nhà, bên trong phòng giờ chỉ còn lại hắn. Nó và Hữu. Hữu ngồi cạnh giường bệnh nó, nắm tay nó, Hữu rất quan tâm cho nó, hắn cũng hơi bất ngờ với hành động của Hữu. Lại 2 tiếng trôi qua. Nó vẫn bất tỉnh, Hữu thì đã gục hẳn trên giường nó. Đến giờ hắn khẽ đi lại gần nó, gương mặt lạnh lùng. Sáng hồng của nó giờ đã được thay đổi, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng trắng bệt, đôi môi giờ cũng nhợt nhạt đi, mất máu khá nhiều mà. Sức lực cũng vì vậy mà yếu đi, mắt hắn vẫn dán chặt lên người nó. Khẽ đưa tay vuốt má nó nhưng hắn chợt dừng tay lại, quay đi chỗ khác và chợt suy nghĩ. Tại sao hắn lại nhìn nó? Tại sao lại chạm vào gương mặt băng giá đó? Hắn quay lại ghế chờ. Cách chương.